Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 762, tốt ngay. Ở trong vũ trụ mịt mờ, Angma cùng Sajira dáng người hình thành rõ nét so sánh. Nếu như từ đàng xa nhìn lại, người ngoài có thể căn bản là không nghĩ tới, vị này sa đọa Titan ánh mắt tụ vào chỗ. Lại tồn tại một người. Nghe được Angma thanh âm, Sajira mặt không thay đổi nhìn hắn một lát, rồi sau đó mở miệng nói, ngươi phạm vào một cái sai lầm. Angma, chuông lớn đại lữ giống vậy tiếng sóng tựa như hàm chứa vô cùng vô tận năng lượng. Từ vũ trụ cuối cuồn cuộn truyền tới, lại chấn động được một viên sao chổi lăng không nổ tung. Angma cười nói, Sajira, ngươi tới nơi này chính là vì phê phán ta sao? Sajira cũng không để ý hắn vẻ chế nhạo. Tiếp tục nói, ngươi không nên buông tha đối với vặn vẹo hư không áp chế. Đây là một cái sai lầm quyết sách. Hôm nay lại không có bất kỳ người có thể ngăn cản ở quân đoàn ly dần trên con đường phía trước. Đã qua khoảng vạn năm đối với chủ thời gian tuyến mà nói vạn năm. Ở vặn vẹo trong hư không, chính là rất dài 1,3 triệu năm thông qua mấy lần có hiệu quả rõ ràng hành động tác chiến. Angma dẫn thánh quang quân đoàn, thành công đem quân đoàn ly dần bộ đội chủ lực áp chế ở vặn vẹo trong hư không. Mặc dù hai bên tất cả đều tổn thất thảm trọng, thậm chí thánh quang quân đoàn trả giá cao còn muốn càng nhiều hơn một chút. Nhưng hết thảy các thứ này, cũng là vì Azeroth bị Angma ảnh hưởng. Sajira đối với Azeroth nhận biết đã cùng chánh sử hoàn toàn không cùng, không chỉ có trước thời hạn biết được Azeroth cụ thể vị tiêu, canh đem ưu tiên cấp nâng cao đến sử không có tiền lệ trình độ. Angma ngư không làm như vậy, còn không có cùng cái này 10.000 năm trôi qua, quân đoàn Legion chỉ sợ sớm đã dốc toàn bộ ra, đem hủy diệt. Sajira nói không sai. Đối với vạn vẹo hư không phong tỏa, rất lớn trong trình độ dựa vào tại Angma mình. Có hắn ở đây, hai bên ở cao đoan nhất chiến lực lên mới có thể đạt tới thăng bằng. Nếu không bỏ mặc thánh quang quân đoàn khoa học kỹ thuật có bao nhiêu phát đạt, tướng sĩ có bao nhiêu anh dũng, đơn thuần dựa vào số lượng tích lũy, tuyệt không khả năng chống lại Sajira như vậy tồn tại, tiến hơn một bước mà nói. Mặc dù ở Angma dưới sự cố gắng, thánh quang quân đoàn dần dần trở thành bao la chỉ cảnh bên trong thế lực cường đại nhất. Thành viên vô số, đủ để cùng quân đoàn ly dần địa vị ngang nhau. Nhưng hai bên thực lực bỏ mặc nói thế nào, hay là đối với chờ, cũng không ai biết, hắn cái này 1,3 triệu qua năm có bao nhiêu như đi trên băng. Đối với hai cái đồ vật khổng lồ mà nói, nhỏ nhẹ mất thăng bằng cũng có thể đưa tới một tràng lật đổ tính thay đổi. Át thế vặn vẹo hư không lâu như vậy, đơn giản là vũ trụ lớn nhất kỳ tích, chớ đừng nói chi là hắn đi lần này, liền không người có thể ngăn được Sajira. Vặn vẹo hư không vòng ngoài trận tuyến thất thủ hoàn toàn là tất nhiên. Nhỏ giọng một chút, nếu không phía dưới còn chưa đánh, ngươi liền đem đi thông vặn vẹo hư không truyền tống lối đi làm vỡ nát. Angma hướng vậy đảo che giấu tại không gian bên trong, mắt thường không thể nhận ra truyền tống lối đi chép miệng. Ta rời đi vặn vẹo hư không, thả ngươi đi ra, tự nhiên có ta cân nhắc. Sajira lạnh lùng như cũ nói, ta làm sao có thể không biết. Ngươi là vì Azeroth vạn năm chi kỳ trở về. Angma, người tình cảm trói buộc ngươi, ném xuống vô dụng tình cảm, như ta vậy chấm dứt đối với lý trí suy nghĩ đối đãi cái vũ trụ này đi. Đến lúc đó, ngươi liền có thể tránh thoát tất cả gông xiềng, đi hoàn thành chân chính hữu ích tại cái vũ trụ này hành động vĩ đại. Mà không phải là đem tinh lực tất cả đều lãng phí ở không có chút ý nghĩa nào sự tình đó. Angma cười lắc đầu một cái. Chúng ta lối suy nghĩ không cùng. Như vậy, ta đã nghe hàng ngàn hàng vạn lần, nhưng ta vẫn là làm không biết mệt lấy này phản bác ngươi Sajira. Ngươi nhận biết là sai lầm. Cái vũ trụ này không hề giống như ngươi nghĩ như vậy, không có thuốc chữa. Hư không hủ hóa, cũng không tuyệt đối không cách nào thanh trừ. Vậy ngươi tìm được con đường giải quyết sao? Sajira dửng dưng đặt câu hỏi. Ang Ma nhún vai một cái. Không có, nhưng ta biết, biện pháp nhất định tồn tại. Không, ngươi sai rồi. Sajira lắc đầu một cái. Hủy diệt mới là đường tắt duy nhất. Ta từng đứng ở tuyệt cao góc độ lên, xem thỏa thích toàn bộ vũ trụ. Ta có ngươi không có tầm mắt cao độ. Ta nhận biết là chính xác. Ngươi tại sao tổng đối với hư không thế lực ôm không thể chiến thắng? Bàn về đâu? Ta đi sâu vào qua hư không giới vực, gặp qua ngươi chưa từng đã gặp cảnh tượng, đối kháng qua ngươi chưa từng đối kháng qua kẻ địch. Ta tại sao cũng không xem ngươi như vậy? Cảm thấy hư không không thể chiến thắng đâu. Ang Ma không biết làm sao nói. Bởi vì ngươi có mang không thiết thực mơ mộng. Sajira ngắn gọn đáp. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Có thể ngươi nhưng không chút nào thiết thực. Hai người ngươi một lời ta một lời. Nói hồi lâu. Cuối cùng Ang Ma hai tay hư đè. Càng phát ra không biết làm sao. Được rồi được rồi. Chúng ta có cần phải mỗi lần gặp mặt cũng tranh luận nửa ngày sao? Ngươi nói một chút chúng ta. Rõ ràng đứng ở cùng trên một chiến tuyến. Hư không là chúng ta cùng chung địch nhân. Thật sự có tất nếu như vậy sao? Liên thủ lại không được. Ta cũng có thể đối với ngươi nói lời giống vậy. Gần đây lạnh như băng vô tình Sajira. Lại hiếm thấy thở dài. Biểu lộ ra giống vậy bất đắc dĩ tâm trạng. Ngươi thật sự là rất cố chấp, không thiết thực, nhưng lại không muốn thừa nhận mình sai lầm. Ở định trước không có khả năng trên đường không chịu quay đầu. Ngươi cũng vậy, bất quá lần này ngươi ngược lại là thật không tệ. Ít nhất không vừa thấy mặt đã lấy ra vũ khí. Sajira đưa mắt nhìn sang Delano tinh cầu. Một vừa quan sát như nước thủy triều vậy từ truyền tống trong lối đi sông ra. Dần dần đem hắc ám thần điện vòng ngoài chiếm được đầy ắp ác ma đại quân. Vừa nói, chúng ta đánh lên mấy trăm ánh nắng tuần hoàn vậy không phân được thắng bại. Chiến đấu không có ý nghĩa. Đúng vậy, ngươi đứng ở nơi này. Sợ rằng ta giết liền chết một đầu ác ma cũng không làm được. Ngược lại nói, có ta ở đây, ngươi cũng đừng nghĩ đối với người ta ra tay. Ang Ma phụ họa nói. Xác nhận Sajira quả thật không có ý ra tay sau đó. Liền bình phục từ lúc đối phương đến liền điều động lực lượng. Vậy xem ra chúng ta coi như là đạt thành nhận thức chung. Ở nơi này tán gẫu một chút. Xem bọn họ phân ra thắng bại. Như thế nào? Chẳng lẽ đây không phải là lựa chọn duy nhất sao? Nếu như ta muốn cùng ngươi chiến đấu, cũng sẽ không mang đến như vậy một chi đại quân. Sajira nghiêng đầu xem hắn. Hai người ở vũ trụ bên trong đánh. Chiến đấu dư âm đủ để hủy diệt Delano trăm ngàn lần. Liên quan phía trên quân đội, toàn được tan thành mây khói. Sajira muốn thật muốn và Ang Ma đánh một trận, cũng sẽ không như vậy trận trưởng. Nói cho cùng, vẫn là tới bên này và hắn xem hai lão đầu tử như nhau, xem phong cảnh một chút. Chân chính phân thắng bại. Vẫn là phải giao cho thủ hạ. Vậy, ai thủ hạ thắng, chúng ta liền coi như người nào thắng. Phe thua từ đâu qua lại đi đâu? Như thế nào? Ang Ma nói. Sajira quay đầu lại, mặt không thay đổi nhìn hắn. Ngươi đang hỏi ta? Ang Ma bốn phía nhìn vòng quanh. Nếu không thì sao? Nơi này còn có người khác không? Sajira lắc đầu một cái. Ta không cách nào hiểu ngươi suy luận. Ngươi biết rõ ta không sẽ giữ lời hứa, nhưng định cùng ta đạt thành lý ước tỷ lệ thấp nhất chót miệng hiệp định. Ang Ma, ta nhất định phải nói, ngươi lối suy nghĩ, thật sự là chỗ sơ hở đầy giấy. Sửa lại một chút đi, xem ta vậy, dừng lại, liền làm ta chưa nói. Ang Ma vươn lên hai cánh tay đầu hàng, 1,3 triệu năm. Hắn đã là một già không thể già hơn nữa lão gia này. lại là cái này giữa vũ trụ cường đại nhất tồn tại một trong. Bàn về đạt tới thành tựu, lại là không ai bằng. Cái này làm cho hắn rất khó ở trước mặt người khác cho thấy chân chính tự mình. Đành phải nhìn tinh không vô tận, hoài niệm lúc còn trẻ cái đó vui sướng hoạt bát mình. Chỉ có đang cùng Sajira thời điểm ở chung với nhau, hắn mới có thể buông xuống tất cả bọc quần áo, triển lộ ra mọi người trong suy nghĩ vốn không nên do tiên tri triển lộ ra tâm trạng. Từ trình độ nào đó mà nói, Sajira là hắn kẻ địch, đứng sau hư không thế lực kẻ địch, có thể hắn không chỉ có cầm Sajira không có biện pháp. Đấu nhiều năm như vậy, hư không xâm phạm thời điểm buông xuống tranh chấp nhất trí đối bên ngoài. Hư không thế lực bị đánh lui liền lại bắt đầu không bao giờ ngừng nghỉ tranh luận. Chiến đấu và đối kháng, đã nhiều năm như vậy, vậy thật sự là có chút không thể rời bỏ đối phương. Lời ít ý nhiều nói, cái này gọi là tinh tinh tương tích, người làm sao không cầm Kildren và Akaimon mang đến. Angma nhìn lướt qua ảnh nguyệt cốc ác ma quân đội, tò mò hỏi, bọn họ có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Hơn nữa đối phó những thứ này tán binh bơi dũng, cũng không cần vận dụng bọn họ. Sajira không tình cảm chút nào đáp. Angma bật cười, chỉ đang hướng ảnh nguyệt cốc tiến quân các tộc quân đội. Ngươi cho rằng bọn họ là tán binh bơi dũng, tạo thành hỗn tạp, ma hợp chưa đủ. Lẫn nhau phối hợp có nhiều kẻ hở. Sajira lắc đầu nói, cùng ngươi Angema, cùng ta quân đoàn Legion so sánh, bọn họ đúng là tán binh bơi dũng. Ta đếm một chút. Angma nhìn đang hắc ám thần trước điện tụ họp ác ma đại quân nói, mới 100.000, chỉ bằng vào điểm này quân đội, ngươi liền muốn đánh bại người ta, ngươi thật đúng là tự đại, dư sức có thừa. Sajira ngắn gọn đáp, tựa hồ chút nào không đem trên mặt đất người phàm quân đội coi ra gì. Bọn họ sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Angma cười lắc đầu, bọn họ sẽ để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Văn Minh. Thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ngui-en-gạch-nối-ts-uy-gạch-nối-văn-gạch-nối-mins-gạch-nối-tas-gạch-nối-tiuong-gạch-nối-cây-y-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.